Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 49, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 9, canh 5 cầu phiếu đề cử. Ngày thứ 3, cũng chính là hệ thống lưu cho Lạc Phi thông quan ngày cuối cùng. Lạc Phi tỉnh lại sau đã là sáng sớm 6 giờ 50 phút. Hắn lập tức đem máy tính cầm lại trên giường, bắt đầu xem Đường Tiểu Hà ngày đầu tiên buổi tối phải chăng đồng dạng có dạng sáng viết tiểu thuyết sự tình, có thời gian đại khái khái niệm về sau. Lạc Phi đem ngày hôm qua Đồng Hiểu Hạ Hảo ngày đầu tiên video mở ra, trực tiếp kéo đến đại khái trong đêm 23 giờ tả hữu thời gian. Dùng 8 lần nhanh nhìn lại, video đi đến vừa vặn 24 giờ, Lạc Phi phát hiện bản tại mặt tranh bên trong ngủ say Đường Tiểu Hà. Lập tức từ trên giường bắn lên nửa người trên, trực tiếp ngồi dậy, cũng mở hai mắt ra. Lạc Phi lập tức đem quan sát tốc độ hạ thấp thành bình thường tốc độ. Hắn phát hiện Đường Tiểu Hà rất nhanh theo dưới giường đem cái bàn nhỏ cùng sổ ghi chép đều đem đến trên giường. Nhanh nhẹn bật máy tính lên, theo máy tính khởi động máy hoàn tất, quả nhiên là bắt đầu phách lý ba lạp đánh khởi bàn phím. Phảng phất tại đánh chữ đồng dạng, lúc này ngoài cửa có tiếng đập cửa, Lạc Phi lập tức tạm dừng hình ảnh, ngoài cửa là Đồng Hiểu tại nhắc nhở hắn rời giường rửa mặt. 8 giờ muốn cùng nhau ăn điểm tâm, Lạc Phi đáp ứng về sau, tiếp tục xem hình ảnh. Thẳng đến hình ảnh bên trong đã đến giờ 0 giờ sáng 32 phút tả hữu thời điểm. Đường Tiểu Hà bỗng nhiên dừng lại đánh bàn phím tay, ngẩng đầu đối với phải phía trước góc tường camera nở nụ cười. Mặc dù đã có qua một lần đêm khuya bị kinh hãi trải qua, nhưng khi Đường Tiểu Hà làm ra động tác này về sau, Lạc Phi vẫn là kìm lòng không được kích linh một chút. Cố nén không rời ánh mắt, thẳng đến Đường Tiểu Hà rất nhanh liền khép lại máy tính, đem cái bàn nhỏ cùng máy tính đều để lại dưới giường, sau đó lại ngã đầu ngủ mới thôi. Lạc bác sĩ, tới gần ăn điểm tâm thời gian, nữ trợ thủ Đồng Hiểu lại tới gõ cửa thúc giục. Lạc Phi lên tiếng, đem máy tính lưu tại trên giường, xuống giường đi toilet rửa mặt. Hắn một bên dùng nước lạnh tắm mặt, nghĩ lại kích thích một chút ý nghĩ của mình, một bên suy nghĩ đợi chút nữa bữa sáng lúc gặp lại Đường Tiểu Hà nên nói cái gì càng tốt hơn. Bữa sáng lúc, Lạc Phi là cái cuối cùng đi vào phòng ăn, cái khác 4 người đều đang đợi hắn, nhất là nữ đầu bếp sư Tống Oánh, thẳng đến đem nhiệt hảo sữa bò, bánh mì, trứng tráng, lòng nướng đều cho sở hữu người cất kỹ về sau, mới ngồi vào chính mình vị trí thượng, chờ Lạc Phi động đũa về sau, mới cấp tốc bắt đầu ăn. Lạc bác sĩ tối hôm qua ngủ tựa hồ không tốt lắm. Lạc Phi không nghĩ tới, không đợi chính mình đặt câu hỏi, ngược lại là Đường Tiểu Hà mở miệng trước hỏi hắn, còn có thể, ngươi ngủ được chứ? Lạc Phi dùng hỏi lại để che giấu vừa mới nội tâm nhận nhỏ bé xúc động. Lạc Phi buổi sáng mới từ trong video nhìn thấy Đường Tiểu Hà tại không bị hắn thời gian thực theo dõi buổi chiều đầu tiên, đồng dạng làm ra viết xong đồ vật sau xem camera cử động. Vậy đã nói rõ hắn động tác này chẳng qua là chính mình tại viết xong đồ vật sau muốn làm, cũng không đại biểu hắn tại thứ hai muộn sáng tác lúc phát giác được Lạc Phi đang nhìn hắn. Sự thực như vậy làm Lạc Phi cảm thấy càng an tâm một ít. Nếu như Đường Tiểu Hà tại buổi chiều đầu tiên không có làm ra xem camera động tác, vậy mang ý nghĩa thứ hai muộn hắn có thể cảm ứng được Lạc Phi ở nhìn hắn. Cái này có điểm cùng loại với nhiệm vụ nhân vật có thần quỷ mới có năng lực. Lạc Phi liền bây giờ không có lòng tin để hoàn thành cái này kịch bản. Nếu là như vậy, Đường Tiểu Hà hỏi hắn tối hôm qua ngủ có phải hay không không tốt lắm, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp làm Lạc Phi thất kinh, mà sẽ không giống như bây giờ. Vẫn như cũ còn có thể cố giả bộ trấn định, ta ngủ phi thường tốt. Đây là Đường Tiểu Hà trả lời. Bình thường ta thói quen 10 giờ tối tả hữu ngủ, sau đó một giấc đến hừng đông. Nhất là nghĩ đến ngủ tiếp một đêm, ta liền có thể lấy người bình thường thân phận về nhà. Sổ khám bệnh vẫn là trong nước, nghe tiếng Lạc bác sĩ mở, ta liền càng thêm vui vẻ. Đường Tiểu Hà nói đến chỗ này, gắp lên một tiểu cây lòng nướng cắn một cái. Ngược lại đối với nữ đầu bếp sư Tống Oánh nói, cái này thật sự là quá mỹ vị, rời đi nơi này về sau, ngài làm đồ ăn, chính là ta cảm thấy lưu luyến sự tình một trong. Cảm ơn, cảm ơn, Tống Oánh rất rõ ràng thực vui vẻ, bất quá miệng có chút đần, ngoại trừ cảm ơn nói không nên lời đừng. Bên kia Lạc Phi, lại là tại nghe xong Đường Tiểu Hà không hề đề cập tới rạng sáng đứng lên viết đồ vật sau đó. Thầm nghĩ, xem ra nghĩ thông suốt nhốt thì nhốt khóa quả nhiên ở đây. Hắn bắt đầu thăm dò tính đối với Đường Tiểu Hà nói. Ta đây có thể nhìn một chút ngài hai ngày nay viết đồ vật à. Ta nghĩ có lẽ nhịp qua những cái đó về sau. Đối với tiến một bước chẩn bệnh ngài tâm lý, sẽ có một ít chỗ tốt. Tất nhiên có thể, chỉ cần ngài sau khi xem xong, đừng kịch tiết lộ cho cái khác không thấy độc giả liền tốt. Đường Tiểu Hà đáp ứng vượt quá Lạc Phi dự kiến dứt khoát. Đám người ăn điểm tâm xong về sau, ngoại trừ Tống Oánh tiếp tục lưu lại thu thập bát đũa bên ngoài, bốn người khác đều cùng nhau đến Đường Tiểu Hà gian phòng. Xem Đường Tiểu Hà mở ra hai ngày nay mới viết bản thảo cho đại gia xem. Trừ Đường Tiểu Hà bên ngoài, thực tập nữ bác sĩ Lâm Hoa biểu tình là kích động nhất. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là đã hưng phấn, lại không kịp chờ đợi biểu tình. So ra mà nói, nữ trợ thủ Đồng hiểu biểu tình thì là muốn chấn định hơn nhiều. Rất rõ ràng nghe Lạc Phi nói muốn nhờ tiểu thuyết làm tiến một bước chẩn bệnh. Nàng liền đã đem chính mình bày tại hiệp trợ Lạc Phi từ trong tiểu thuyết tìm manh mối vị trí. Tại Đường Tiểu Hà mở ra văn kiện một sát na, Lạc Phi bản mang theo hiếu kỳ biểu tình, trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì hắn nhìn thấy văn kiện bên trong tiểu thuyết đề mục. Đương nhiên đó là Mã Tác Thủ Nhai Đình. 4. Ngoặc kép chấm than, Lạc Phi cố nén chấn kinh, nhìn chăm chú nhìn xuống, nội dung thế mà cùng hắn ở cái trước kịch bản bên trong làm những chuyện như vậy cơ hồ giống nhau. Như đúc, văn kiện bên trong cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất một đoạn. Chính là, chỉ thấy sao sao điểm ba nén hương, hướng trên hương án lư hương bái ba bái, trong miệng nói lẩm bẩm, đem hương đều cắm vào lư hương bên trong, bỗng nhiên đứng lên. Khoa trương vỗ tay phát ra tiếng quát, ba cấp gió đến, lúc này Đường Tiểu Hà có chút áy náy nói, rất xin lỗi, ta cái này ngắn bên trong nhân vật chính tên còn không có nghĩ kỹ. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Phi, nếu không liền dùng ngươi tên như thế nào? Lạc bác sĩ, không, không, Lạc Phi bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui đến đụng phải cửa phòng bên cạnh vách tường bên trên. Đồng hiểu thấy thế, vội vàng đi qua đỡ lấy hắn. Đường Tiểu Hà có chút bất mãn đối với Lạc Phi nói. Mượn một cái tên mà thôi, có cần phải nhỏ mọn như vậy à Lạc bác sĩ? Ngược lại dùng giễu cợt ngữ khí tiếp tục nói. Không mượn liền không mượn, còn biểu hiện được khoa trương như vậy. Bác sĩ tâm lý không phải đều rất bình tĩnh sao? Đúng vậy à, có thể bị Đường tiên sinh đem chính mình tên ghi vào tiểu thuyết. Là cỡ nào vinh dự? Ngươi nếu là không nguyện ý, liền dùng tên của ta được rồi. Lâm Hoa cũng ở một bên rất là bất mãn nói, lại chấn định cũng chịu không nổi hắn viết cái này à. Lạc Phi dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần chính mình bộ ngực. Ở trong lòng thầm nghĩ, Lạc Phi tận lực dùng hệ thống khẳng định biết hắn lên một cái kịch bản sự tình tới dỗ dành chính. Mình, một bên bình phục tâm tình, một bên hướng Đường Tiểu Hà nói, bất kể như thế nào, đối với ngài chẩn bệnh, còn là muốn chờ hôm nay cuối cùng một lần thôi miên kết thúc về sau lại làm phán đoán. Được rồi, chúng ta 10 giờ thấy. Đường Tiểu Hà gật gật đầu. Ta cũng rất chờ mong. Cuối cùng này một lần thôi miên, ngài có thể để cho ta nhớ lại như thế nào quá khứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.